99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1793, chương 1803, thật muốn đuổi hắn đi. Cố Nguyên Sinh hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Chi Liệt sẽ nói lại lời này. Có chút mộng bức đứng tại chỗ. Hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, đang muốn nói chuyện, Thẩm Chi Liệt đã quay người chạy. Cố Nguyên Sinh nhìn thấy mặt Thẩm Chi Liệt nhỏ xuống đến máu, càng là cảm thấy mộng, gấp đến độ dậm chân một cái, kêu rên nói: "Ta mẹ nó, đây là trêu ai ghẹo ai nha? Uy, chờ chút a, tay ngươi trước cầm máu." Ngoặc kép chấm chấm, "Thiến Thiến nha, sớm tan việc nha." Âu Á Manga quầy tiếp tân muội tử nhìn xem Thẩm Chi Liệt, mắt có bát quái chi hỏa cháy hừng hực. "Ngươi là Thiến Thiến bạn trai a?" "Ô hô, dáng dấp thật đúng là soái." Thẩm Chi Liệt lại là không nghe thấy cái này đùa giỡn thanh âm một dạng, thở hổn hển nói: "Bây giờ không phải là còn chưa tới lúc tan việc sao? Làm sao sớm như vậy tan việc? Thiến Thiến hôm nay tâm tình không tốt, không biết với ai gọi điện thoại thời điểm ầm ĩ một trận, còn chọc giận vỗ bàn đây. Sau đó khóc, ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy nàng khóc. Ai, sau đó xin phép nghỉ trở về rồi." Thẩm Chi Liệt nghe vậy, càng là cảm giác không giải thích được. Cãi nhau, còn vỗ bàn. Ở văn phòng dạng này địa phương vỗ bàn, Diệp Thiến Thiến là có nhiều tức giận a. Nhưng là, không phải cùng hắn, này sẽ là với ai? Quầy tiếp tân muội tử ghé vào quầy hàng, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói: "Ngươi cùng Thiến Thiến cãi nhau về sau, Thiến Thiến có phải hay không không tiếp ngươi điện thoại a?" Thẩm Chi Liệt đã bị bực bội e rằng lấy phục thêm, chau mày, nói: "Không phải cùng ta, người biết Thiến Thiến đi nơi nào sao?" "Không biết a, còn có thể đi nơi nào? Khang Thành lớn như vậy, chỗ nào không thể đi nha? Nàng không ở trong nhà sao?" "Đúng, trong nhà." Thẩm Chi Liệt nói thật nhanh tiếng cảm ơn, tiếp lấy quay người đi, một đường gọi xe, về đến nhà thời điểm mở cửa đến, lại là phát hiện trong nhà rỗng tuếch, không có Diệp Thiến Thiến, cũng không có phòng Đồng Đồng. Là, phòng Đồng Đồng. Thẩm Chi Liệt sắc mặt càng ngày càng khó coi, mở ra điện thoại thông tin ghi chép, tìm được phòng Đồng Đồng số điện thoại di động, tiếp lấy dùng trong nhà máy riêng gọi tới, tắt máy, mà Diệp Thiến Thiến điện thoại, từ vừa mới ở đằng sau đã tắt máy. Thẩm Chi Liệt nhìn đồng hồ, 4 giờ hơn, có chút đánh bại ngồi ở ghế sofa. Thẩm Chi Liệt không nói gì, tâm phiền ý loạn, phiền, quá phiền. Đột nhiên, Thẩm Chi Liệt ngẩng đầu nhìn chính đối diện dán một cái giấy ghi chú, mặt có chữ viết màu đen. Thẩm Chi Liệt bước tới, đem tờ giấy giật xuống đến, một chút nhìn thấy mặt chữ: "Quần áo ta cho ngươi thu thập xong, cái khác máy tập thể hình. Nếu như ngươi còn muốn từ từ chuyển a, là Diệp Thiến Thiến bút tích." Thẩm Chi Liệt quay đầu, quả thật tại sau ghế salon đầu nhìn thấy một cái dương hành lý. Đây là trong nhà to lớn nhất dương hành lý, khoảng chừng 28 tấc. Thẩm Chi Liệt đem dương hành lý kia mở ra, quả thật là tràn đầy một cái dương, tất cả đều là quần áo, hơn nữa tất cả đều là Thẩm Chi Liệt quần áo, giày dùng sạch sẽ hộp đựng vào, còn bộ túi nhựa cũng cùng nhau nhét đi vào, đồ lót, bít tất, đầy đủ mọi thứ. Nắm đấm không tự giác cầm bốc lên đến. Thẩm Chi Liệt hàm răng cắn khanh khách rung động. Diệp Thiến Thiến lần này là đến thực, nàng thật muốn đem hắn đuổi đi. Phòng Đồng Đồng, tất cả đều là bởi vì cái này phòng Đồng Đồng. Thẩm Chi Liệt nhắm mắt, tỉnh táo lúc này, tiếp lấy ngồi xuống, gọi điện thoại cho Diệp Thiến Thiến Vân Chấn ra bên trong. Nghe điện thoại người là Diệp Thiến Thiến ra ra, lão nhân ra tâm tình không tệ bộ dáng, nói: "Người tốt nha, tìm ai nha?" Nói là tiếng địa phương, Thẩm Chi Liệt nghe hiểu, dùng tiếng phổ thông nói: "Ra ra ngài khỏe chứ? Diệp thúc thúc có đây không?" "Thiếu canh một, lập tức tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm."